Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 296, chỗ tốt đô duo. Nhanh chóng phòng thủ cái này tuyệt chiêu sử dụng yêu cầu có chút nghiêm khắc. Hắn tác dụng với đối tượng nhất định phải là xem Quick Attack dáng dấp như vậy trước tiên chế tuyệt. Chiêu, làm đối thủ sử dụng những này tuyệt chiêu thời điểm. Nhanh chóng phòng thủ chính là có thể tương tự với Protect như thế chống lại những này tuyệt chiêu. Amamiya trong đầu hồi tưởng lại nhanh chóng phòng thủ cái này tuyệt chiêu một ít hiệu quả. Tầm mắt nhưng là nhìn phía lúc này đối với chiến trường chính là. Vào lúc này đối với chiến trường chính là trên. Tạm thời vẫn không có Pokemon. Pixo, lên đi. Bầu không khí chìm đan điền la lớn. Thanh âm vang lên thời điểm. Trong tay Pokebo cũng là tung. Hào quang màu xanh lam ở trên bầu trời từ từ là phác họa ra Pixo dáng dấp. Sau đó tỏa ra ra đồng thời. Một thanh âm vang lên triệt bầu trời chim hót cũng là tại đây cái đối với chiến trường chính là. Trên vang lên, Pixo bóng người cũng là chậm rãi xoay quanh trên bầu trời. Liền quyết định là ngươi. Tedesa, nào đồng dạng là cầm trong tay tinh linh khí tung. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Sau đó tỏa ra ra sau khi Tedesa bóng người cũng là xuất hiện ở nào trước người. Tedesa sử dụng bao áp, nào tạm thời cũng không rõ ràng ở phong chỉ huy dưới Pixo gặp làm sao tấn công. Lập tức cũng là không có manh động. Nhàn nhạt quay về trước người Tedesa nói rằng. Mà ở nào âm thanh hạ xuống trong nháy mắt. Tedesa cũng là lập tức bày ra một chút triển phát hiện mình cực kỳ cường tráng bắp thịt động. Tác, cái này trong nháy mắt. Năng lực tăng lên ánh sáng lộng lẫy cũng là xuất hiện ở Tedesa quanh thân. Pixo, sử dụng feather đen. Nhìn thấy nào quả nhiên là dường như chính mình dự đoán trước tiên là tăng lên chính mình. Pokemon năng lực, quốc cơ lập tức cũng là lớn tiếng hô lên chỉ thị của chính mình. Quốc cơ âm thanh hạ xuống thời điểm, Pixo bóng người chính là bay đến Tedesa bầu trời. Gió nhẹ hơi lướt qua Pixo mỹ lệ lông chim, để Pixo ở trên bầu trời uyển chuyển nhảy múa. Vũ đạo tiến hành khoảng thời gian này, một mảnh lại một mảnh lông chim cũng là hướng về Tedesa bay xuống mà đến. Vô cùng mềm nhẹ, thế nhưng là tràn ngập nguy hiểm. Tedesa tách ra lông chim hạ xuống những phạm vi này. Sau đó sử dụng ton. Nào âm thanh lần thứ hai vang lên. Tedesa bầu áp đã sớm hoàn thành. Thân hình cực kỳ to lớn hắn vào lúc này cũng là cực kỳ ung dung một cái lật nghiêng lăn né tránh. Feather đen tập kích. Sau đó, Tedesa ở sau khi đứng dậy. Cũng là nhìn qua cực kỳ hung hăng quay về trên bầu trời Pixo ngoác ngoác ngón tay. Sư. Pixo trực tiếp chịu đến Tedesa ton ảnh hưởng. Trong một khoảng thời gian nhất định phải quay về Tedesa sử dụng công kích tuyệt chiêu. Lập tức hắn chính đang sử dụng feather đen cũng là trực tiếp gián đoạn. Trên bầu trời lông chim cũng là từ từ biến mất. Lợi dụng feather đen mức độ lớn hạ thấp đối thủ lực công kích chiêu thức đến ngăn cản Tedesa. Tiếp tục xem lần trước như vậy đem lực công kích chồng chất đến đầy nhất sao. Nhìn dáng dấp là đoán được nào vừa bắt đầu ý nghĩ. Mình không sao. Amamiya nhìn lúc này một mặt phiền muộn Pixo. Cũng là có chút buồn cười nói rằng. Thế nhưng trên thực tế. Coi như ngươi đoán được thì thế nào. Thiết. Feather đen chưa thành công hạn chế lại hắn sao. Hơn nữa bởi vì ton hiệu quả nhất định phải sử dụng tấn công tuyệt chiêu sao. Quốc cơ hơi nhướng mày. Hắn phát hiện cách đó không xa thiếu niên kia tựa hồ đem hắn hết thảy ý nghĩ toàn bộ nhớ rồi. Chính mình ở trước người của hắn mặc dù là làm ra counter nhưng cũng là không cách nào thương tổn. Được hắn mảy may, cái cảm giác này rất uất ức. Thế nhưng lúc này uất cơ nhưng là không thể không tại đây loại uất ức bên dưới triển khai tấn công. Bởi vì giả như không tấn công. Hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tedesa liền như thế tăng lên năng lực của chính mình. Đến cuối cùng, phỏng chừng tình huống lại là sẽ biến thành trước lần thứ nhất đối chiến như vậy. Pixo, Quick Attack, quốc cơ vung tay lên, cũng là dự định sử dụng trước Quick Attack đến thử xem nước. bầu áp, đem Pixel đỡ được. Nào trong ánh mắt né qua một chút ánh sáng, trong thanh âm cũng là mang theo một ít ý cười. Giữa không trung bên trên, Pixel bóng người cũng là hướng về Teddy xa đáp xuống. Quick Attack phát động trong nháy mắt, ở sau người hắn cũng là kéo một cái màu trắng quang mang. Thế nhưng Teddy xa nhưng là không có một chút nào lùi bước. Bầu áp tuyệt chiêu đang sử dụng, lực công kích cùng sức phòng ngự lần thứ hai tăng cao đồng thời. Hai tay cũng là duỗi ra, hình thể tuy rằng nhỏ, thế nhưng là trực diện Pixel Taco. Có lúc, ở hai bên hình thể chênh lệch hơi lớn thời điểm, chính là sẽ làm một ít người huấn luyện sản sinh một cái ảo giác. Chính là hình thể đại Pokemon nhất định có thể cực kỳ ung dung đánh bay hình thể tiểu nhân Pokemon. Mà lúc này Walker trong lòng gấp cũng là rơi vào cái này ngộ khu. Trước một ít chiến thuật thất bại vào lúc này để Walker tâm có chút lo lắng. Hắn lo lắng Teddy Ursa năng lực tiếp tục tăng lên. Đến cuối cùng lại là thần cản giết thần. Phật chặn giết Phật một bộ hung ác dáng vẻ. Lên đi, Pixel. Gió lớn thanh hô. Theo tiếng nói của hắn, Pixel bóng người cũng là cực kỳ cấp tốc hướng về Teddy Ursa vọt tới. Mà ở cách đó không xa, Teddy Ursa hai tay vương ra sau khi chính là duy trì một cái trọng tâm hạ thấp tư thái. Trực tiếp là dự định chính diện đỡ lấy Pixel Quick Attack. Một tiếng rên tiếng vang lên. Chỉ thấy Teddy Ursa thân thể ở Pixel Taco bên dưới chậm rãi lùi về sau. Thế nhưng lùi về sau tốc độ nhưng là chính đang càng ngày càng chậm. Mãi đến tận cuối cùng, Teddy Ursa thân thể không lùi về sau nữa. Hắn trực tiếp là đỡ lấy Pixel Quick Attack. Thuận lợi vẫn là nắm lấy Pixel hai con cánh. Lúc này Pixel cực kỳ căng thẳng tránh thoát. Thế nhưng lúc này hắn mới là phát hiện. Cái này bề ngoài xấu xí tiểu tử bản thân khí lực dĩ nhiên cũng sẽ có lớn như vậy. Nếu chính mình bộc lộ ra cơ hội. Như vậy, Teddy Ursa sử dụng Rock Slide. Nào nhìn thấy tình cảnh này thời điểm cũng là nhàn nhạt nở nụ cười. Lập tức không chút do dự nào phất tay hô. Mà ở nào âm thanh hạ xuống trong nháy mắt. Teddy Ursa một tiếng giống to. Sau đó ở Teddy Ursa cùng Pixel bên người. Đông đảo nham thạch cũng là tái hiện ra. Vào lúc này, Teddy Ursa từ trước người mình Pixel trong mắt nhìn ra cực kỳ nồng nặc hoảng sợ. Lúc này, Teddy Ursa nhưng là nhàn nhạt nở nụ cười. Sau đó ở nét cười của hắn biến mất thời điểm. Chu vi nham thạch cũng là trong nháy mắt rơi rụng. Ầm ầm ầm cũng là đem Pixel cùng Teddy Ursa toàn bộ mai táng ở cùng nhau. Xong đời, thấy cảnh ấy, Quốc Cơ lòng như cho nguội, cũng là lẩm bẩm nói. Ây, cách đó không xa trên khán đài, Faulkner cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn đúng là không có trách cứ cha của chính mình, chỉ là cảm thán nào cùng hắn Pokemon mạnh mẽ. Từ đầu đến cuối, Faulkner sẽ không có ở nào trên mặt từng nhìn thấy hoảng loạn hai chữ. Ở nào trên người, vĩnh viễn cũng chỉ có chấn định như núi. Yên tĩnh rừng nước hình dung từ thể hiện. Cái này cũng là để Faulkner không thể không than thở. Cọt kẹt, đối với chiến trường chính là trên. Nham thạch chồng chậm rãi đẩy ra. Sau đó Teddy Ursa trên người phân tán một ít vết thương cũng là từ trong đó bò đi ra. Có điều ở nham trong đống đá mặt khác một con Pokemon nhưng là không có vận tốt như vậy. Sư, Pixel mất đi thần thái hai mắt cực kỳ rõ ràng. Mất đi năng lực chiến đấu hắn lúc này ngã vào nát trong đá cũng là có vẻ cực kỳ bất lực. Nhìn thấy tình cảnh này, Quốc Cơ cũng là chỉ có thể trách chính mình quyết sách sai lầm. Đi từ từ đến Pixel trước người. Đem Pixel thu hồi Pokebo sau khi an ủi hắn. Nhìn dáng dấp đối chiến cũng là kết thúc. Khổ cực ngươi, Teddy Ursa. Nào cười nhìn lúc này trở lại trước người mình Teddy Ursa. Cũng là đang cổ vũ hắn một hồi sau khi cấp tốc thu hồi hắn. Tổng mà nói, lần này ở Violet Gym chiếm được đồ vật kỳ thực TNG nhiều. Ngoại trừ cơ bản nhất nhất định phải được Zephyr huy chương bên ngoài. Chansey ở đây chiến đấu cũng là cực kỳ thuận lợi. Zubat tiến hóa trở thành Golbat. Sự tình có vẻ như đều là như thế tốt đẹp. Nào, đây chính là Zephyr huy chương. Cho, Quốc Cơ ở thu hồi Pixo sau khi chính là đi đến Nao trước người. Cười nói đồng thời cũng là đưa cho Nao một viên tinh xảo huy chương. Này tấm huy chương ngoại hình tương tự với một đôi cánh. Cũng là rất ưa nhìn. Cảm tạ. Nao ở tiếp nhận cái này Zephyr huy chương sau khi chính là đối với Quốc Cơ cảm tạ nói rằng. Cảm tạ Nao trợ giúp. Cũng hy vọng ngươi có thể tha thứ ta cùng con trai của ta trước một ít không lễ phép địa phương. Ở đem Zephyr huy chương đưa cho Nao sau khi. Quốc Cơ cũng là quay về Nao khom người nói. Người nghiêm trọng. Nao mau mau đỡ Quốc Cơ. Có chút ngượng ngùng nói. Bất kể nói thế nào. Ngươi đều là trợ giúp con trai của ta. Vì lẽ đó ta nhất định phải cho ngươi một ít báo đáp. Đúng rồi. Các ngươi đi thành phố Violet phụ cận biệt thự khu vực thế nào? Ở biệt thự khu vực phụ cận còn có nghe tên khắp cả Johto khu vực. Thậm chí là nghe tên với thế giới này ao di tích. Cho. Biệt thự khu vực cũng không phải ai cũng có thể đi vào. Cái này là vé vào cửa. Hai tấm. Quốc Cơ cười nói với Nao. Cũng là đem trong lồng ngực hai tấm phiếu đưa cho Nao. Ngạch, cảm tạ ngươi. Nao suy nghĩ một chút. Vẫn là từ Quốc Cơ trong tay tiếp nhận này hai tấm phiếu. Sau đó cũng là quay về hắn cảm tạ nói rằng. Kỳ thực chúng ta cũng không có làm cái gì. Vẫn là cảm tạ ngươi. Ha ha, được rồi. Các ngươi cố lên đi. Cái kế tiếp đạo quán ngay ở Cối Gia Trấn. Hy vọng ngươi có thể đi nơi đó đi. Cố lên đi. Quốc Cơ cười nói. Vừa xoay người rời khỏi nơi này. Mà Quốc Cơ đều là rời đi. Nao cùng Amamiya tự nhiên cũng là không có lại ở lại nơi này ý nghĩ. Lập tức chính là theo gió rời khỏi nơi này. Trực tiếp rời đi Violet Gym. Đến đây. Violet Gym sự tình cũng là kết thúc. Tại đây sau khi. Nao cùng Amamiya chính là trở lại Pokemon. Ở đề Pokemon môn nghỉ ngơi cho khỏe sau khi, bọn họ chính là ở đây quá một đêm. Ngày thứ hai, hai người không chút do dự nào hướng về thành phố Violet phụ cận biệt thự khu vực đi tới. Kỳ thực, đối không với cái này cái gọi là biệt thự khu vực cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Để hắn cảm thấy hứng thú chính là cái kia cực kỳ thần bí ao di tích. Nào trước đây ở Anova khu vực liền là hiểu rõ quá cái này ao di tích. Mà hiện tại đã có cơ hội. Như vậy liền tuyệt đối không thể bỏ qua. Amamiya cũng là biết Nao cái này tính cách. Vì lẽ đó tự nhiên là sẽ không phản đối cái gì. Ngày đó buổi sáng hơn 9 giờ dáng vẻ. Nao cùng Amamiya đi ra thành phố Violet khu vực. Đi đến biệt thự khu vực. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.